Thần khống thiên hạ, chương 443. Tiểu hoạt đầu này cũng quá tham. Góc truyện audio.com, một tên trưởng lão khẳng khái nói. Lăng trưởng lão cứ việc yên tâm, chỉ cần ngươi giúp ta luyện chế tấn vương đan, phương diện thù lao của ngươi tuyệt đối không là vấn đề. Đúng vậy à, lăng trưởng lão có yêu cầu gì cứ việc nói ra, chỉ cần chúng ta làm được nhất định sẽ hết sức trợ giúp ngươi làm. Đúng vậy, lăng trưởng lão thỉnh ngươi luyện chế tấn vương đan cho ta đi. Trong lúc nhất thời, cả đám cường giả vương giai đều hơn trăm tuổi cùng ở trước mặt Lăng Tiếu cố gắng lấy lòng nói. Lăng Tiếu rốt cục cảm nhận được vinh quang mà thân là luyện dược sư mang đến rồi, cũng biết vì sao luyện dược sư được nhiều người tôn sùng như vậy, trước mắt không phải là thuyết minh tốt nhất sao? Bất kỳ võ giả nào cũng đang theo đuổi cực hạn của lực lượng, mà khi bọn hắn không có biện pháp đột phá hoặc tìm mọi cách để giảm thời gian đột phá thì lúc đó thiết yếu cần phải tìm được cao giai đan được thích hợp với bọn họ, vì vậy bọn họ phải nịnh bợ lấy lòng luyện dược sư, lúc này mới thể hiện ra được chỗ cao quý của luyện dược sư. Lăng Tiếu uyển chuyển nói nhiều lời như thế, mục đích cũng đạt tới, vì vậy vô cùng hào sảng cấp cho những trưởng lão này la liệt linh thảo các thuộc tính không đồng nhất cần thiết cho luyện chế tấn vương đan. Lăng Tiếu lại càng ở trong đó viết thêm linh thảo cần để luyện chế tấn vương đan, những linh thảo này cũng chính là bản thân hắn cần thiết coi như đối với bọn họ thu thêm một chút thù lao, đồng thời cũng không vì vậy mà để cho đan phương của tấn vương đan lưu truyền ra ngoài. Phải biết rằng càng là đan phương cao cấp đều là vạn kim khó cầu, Lăng Tiếu cũng không thể để cho người khác nhân cơ hội lấy được chỗ tốt. Tốt lắm, chư vị trưởng lão ai có thể trước hết gom đủ hai phần dược liệu của tấn vương đan, ta liền trước tiên luyện chế cho người đó, về phần phương diện thù lao ta dĩ nhiên sẽ không làm khó mọi người cứ việc yên tâm là được. Lăng Tiếu cực kỳ hào sảng nói. Những người này mỗi một người đều muốn tấn vương đan đến điên rồi, tự nhiên không biết Lăng Tiếu từ trong đó mưu cầu một nửa linh thảo, mọi người giống như là đánh máu gà hướng về Lăng Tiếu liên tục cảm ơn, sau đó lập tức rời đi khỏi biệt viện của hắn, trở về gom góp linh thảo. Sau khi nhìn mọi người rời đi, Lăng Tiếu khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trong đại sảnh chỉ có Mộc Ân, Trương Lực cùng với Hình Chiến Thiên lưu lại. Mộc Ân cười mắng, ngươi tiểu hoạt đầu này cũng quá tham đi. Lăng Tiếu cười khổ nói. Sư bá, ngươi nên biết tấn vương đan là chân quý bực nào, nếu là ta lấy đến buổi đấu giá để đấu giá chỉ sợ có thể đánh ra cái giá trên trời, ta hiện tại thu thêm bọn họ một phần linh thảo coi như là cực kỳ hạ giá rồi. Mộc Ân cũng biết lời nói của Lăng Tiếu là sự thật, lúc này cũng không tiếp tục trách mắng hắn, không gian giới trong tay nhẹ nhàng lóe lên, một đống linh thảo hiện lên ở trên mặt đất. Nơi này là hai phần linh thảo của tấn vương đan, ngươi trước thu lại nhanh chóng thay Mộc Kỳ Phong chúng ta luyện chế rồi hãy nói. Mộc Ân nói, Lăng Tiếu cũng không thèm nhìn tới, lập tức đem tất cả linh thảo thu vào, rồi mới hướng Mộc Ân nói. Sư bá yên tâm, ta sẽ nhanh chóng luyện chế ra. Ừ, ngươi biết là tốt rồi, Trương trưởng lão cũng muốn để cho ngươi thay hắn luyện chế một viên tấn vương đan, ngươi nhìn ở trên mặt mũi của sư bá liền thay hắn. Góc truyện audio.com, luyện chế một viên thì tốt rồi. Mộc Ân chỉ vào Trương Lực nói, kinh xin Lăng đại sư hỗ trợ. Trương Lực nào dám làm cái bộ dạng gì, lập tức hướng về phía Lăng Tiếu khẽ chắp tay nói. Lăng Tiếu hoàn lễ nói, Trương trưởng lão khách khí rồi, lúc trước ở Diễm Hỏa Cốc may mà có Trương trưởng lão hỗ trợ, bất quá. Linh thảo này còn cần Trương trưởng lão chính mình đi chuẩn bị, điểm này Lăng Tiếu cũng là không thể ra sức. Đây là tự nhiên, Trương Lực mừng rỡ, lập tức đáp ứng xuống. Chuyện đã bàn giao rõ ràng, Mộc Ân cùng Trương Lực cũng liền lập tức rời đi. Trong đại sảnh chỉ còn lại Lăng Tiếu cùng Hình Chiến Thiên rồi. Lăng Tiếu nhìn Hình Chiến Thiên hỏi, Hình tổng quản biệt lai vô dạng A từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lăng Tiếu đối với Hình Chiến Thiên có ấn tượng vô cùng tốt, từ khi hắn vào tông tới nay, Hình Chiến Thiên mặc dù không có giúp đỡ hắn, nhưng mà Lăng Tiếu cực kỳ thưởng thức tính cách cương trực công chính, lâm nguy không sợ hãi của hắn. Hình Chiến Thiên chắp tay cười nói, Lăng trưởng lão quả thật là nhân trung long phượng, vào tông phải không tới 2 năm liền dương danh tông ta, thật sự là để cho Hình mỗ bội phục a. Hình tổng quản quá khen rồi, Lăng Tiếu cũng chỉ là may mắn gặp dịp thôi. Lăng Tiếu khiêm nhường ứng một câu, hỏi tiếp. Hình tổng quản cần Lăng Tiếu luyện chế nhập vương đan. Hình Chiến Thiên gật đầu đáp, đúng vậy, ta bước vào nửa bước vương giai đã mấy năm rồi, nhưng mà vẫn không thể bước ra một bước cuối cùng, hy vọng Lăng trưởng lão có thể giúp đỡ một chút. Hình tổng quản yên tâm, việc của ngươi ta nhất định sẽ giúp, bất quá linh thảo này như cũ vẫn còn cần một mình ngươi đi gom đủ. Lăng Tiếu lập tức đáp ứng xuống. Hình Chiến Thiên mừng rỡ, lúc này đối với Lăng Tiếu chắp tay cảm ơn nói. Đa tạ Lăng trưởng lão thành toàn. Tiếp theo Lăng Tiếu liền đem một phần danh sách linh thảo cần thiết để luyện chế nhập vương đan cho Hình Chiến Thiên. Sau khi Hình Chiến Thiên nhận lấy danh sách lần nữa cảm ơn rồi mới vội vàng rời đi. đuổi đi hết tất cả mọi người, Lăng Tiếu hơi làm điều chỉnh một chút liền dọn ra một căn phòng để làm đan phòng cho hắn sử dụng. Lăng Tiếu thả ra hắc diệu đỉnh, lại lấy ra linh thảo mà Mộc Ân đem tới, liền bắt đầu luyện chế tấn vương đan. Lăng Tiếu lại một lần nữa thi triển thủ đoạn luyện dược thành vũ, lấy tốc độ cực nhanh luyện hóa dược lực tinh hoa của tất cả linh thảo. Kỳ thật Lăng Tiếu còn chưa có thật sự đạt tới cảnh giới luyện dược thành vũ, hắn sở dĩ có thể thi triển ra một chiêu này hoàn toàn có nguyên nhân là hắc diệu đỉnh. Thần là thiên giai thần đỉnh, bên trong đỉnh đã sớm luyện hóa thành hồn, thông hiểu nhân tính linh khí, càng có thể thi triển ra đủ loại diệu dụng. Luyện dược thành vũ cần đem linh thảo khống chế huyền phù ở giữa không trung, lại lợi dụng hỏa lực phân hóa luyện lấy, khiến cho đạt tới cảnh giới luyện hóa cực nhanh. Lăng Tiếu chẳng qua là trung giai linh sư, căn bản không thể nào khống chế linh thảo huyền phù ở giữa không trung, kỳ thực đều là đỉnh hồn của hắc diệu đỉnh thao túng, Lăng Tiếu chỉ cần từ bên cạnh điều khiển hỏa lực là được rồi. Ban đầu Lăng Tiếu biết được một diệu dụng này cũng là vui mừng một phen. Lần này luyện chế hai viên tấn vương đan cũng tốn hết một ngày, tiêu hao không ít tinh thần lực cùng linh lực mới hoàn thành nhiệm. Góc truyện audio.com, vụ, khi Lăng Tiếu đem đan dược cầm đến Mộc Kỳ Phong, Mộc Ân cảm động đến thiếu chút nữa muốn khóc. Cách chương.